Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nhận nhiệm vụ từ căn cứ, những ngày chờ đợi dường như trôi qua nhanh hơn. Chớp mắt đã đến chủ nhật. Phi thuyền sẽ khởi hành từ hiệp hội lính đánh thuê vào lúc 6 giờ sáng. Nên để tránh trễ giờ, 5 giờ Hứa Kiều đã sẵn sàng. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Hứa Kiều thay bộ giáp hạng C rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Ở phòng ngủ bên cạnh, Lục Dương cũng vừa mở cửa, tay trái ôm mũ bảo hiểm, tay phải xách ba lô lính đánh thuê. Hứa Kiều mỉm cười nhìn cậu em trai trung học. Dậy sớm thế, em đến tiễn chị à? Lục Dương không cười nổi. Cậu lấy ra một sợi dây chuyền đỏ, mở chiếc mặt dây chuyền tròn màu vàng ra. Bên trong là một viên tinh thể màu đen. Đó chính là viên tinh thể không gian mà Tần Trì đã đưa cho Lục Dương. Lục Dương lấy từ viên tinh thể ra một khẩu súng năng lượng. Cũng là khẩu súng duy nhất, cùng với một viên tinh thể dị thú. Rồi nhìn Hứa Kiều nói, chị đã học cách sử dụng súng ở trường quân sự rồi. Không cần em dạy chứ, đây là súng hạng B, khi hết năng lượng chỉ cần thay bằng viên tinh thể hạng B mới. Chỉ có một khẩu súng, nhưng có 6 viên tinh thể, gặp nguy hiểm thì dùng. Đừng tiết kiệm, Hứa Kiều vừa định mở miệng, Lục Dương đã nói trước, chị là người thân duy nhất của em, nếu chị không về. Em, cậu không chắc mình có thể mạnh mẽ như Hứa Kiều, sống một mình mà vẫn vui vẻ. Lần đầu tiên Hứa Kiều bị cậu em trung học làm nghẹn lời. Sau một lúc im lặng, cô đặt ba lô xuống, đưa mũ bảo hiểm cho Lục Dương, rồi nhận lấy dây chuyền, đeo vào và giấu dưới cổ áo giáp. Sau đó, cô cất súng năng lượng và các viên tinh thể vào không gian. Yên tâm đi, chị sẽ trở về. Lục Dương cười, tiếp tục ôm mũ bảo hiểm và xách ba lô của chị. Tiễn cô đến cửa, Hứa Kiều đeo ba lô lên vai. Vừa định liên lạc với Tần Trì thì cửa căn hộ 102 bất ngờ mở ra từ bên trong. Cả hai chị em đều quay sang nhìn. Suốt một tuần nay, Tần Trì luôn mặc vest khi ra vào khu chung cư. Nhưng hôm nay anh đã thay đổi trang phục, mặc bộ đồ chiến đấu màu đen. Đôi ủng da đen, thắt lưng buộc chặt làm nổi bật eo thon gọn, đôi vai rộng và đôi chân dài. Bộ trang phục này thậm chí còn làm tôn lên dáng vẻ cao ráo của anh hơn cả vest. Khi hai chị em Hứa Kiều đang quan sát người thuê nhà, ánh mắt của Tần Trì cũng dừng lại trên người Hứa Kiều. Giáp chiến do chính phủ độc quyền sản xuất, bất kể cấp độ nào, đều là kiểu bó sát liền thân. Thường ngày, Hứa Kiều thích mặc đồ trắng, trông rất tươi sáng và tươi mới. Nhưng lúc này, cô mặc bộ giáp chiến màu xám đậm đã qua sử dụng. Mái tóc dài buộc sau lưng, để lộ gương mặt trắng trẻo và xinh đẹp, tăng thêm vài phần khí chất mạnh mẽ, nhưng cũng làm cô trông trẻ trung hơn. Đặc biệt là đôi mắt đen láy trong suốt như nước, giống hệt như một sinh viên quân sự chưa tốt nghiệp. Tần Trì, xuất phát từ phép lịch sự, đã kịp thời rời ánh mắt khi nhìn đến vai và cổ của đồng đội. Anh gật đầu chào, rồi quay lại khóa cửa. Lục Dương thắc mắc, anh không mặc giáp sao? Với số tiền rảnh rỗi để trang trí nhà cửa, không thể nào không mua nổi một bộ giáp. Lục Dương thậm chí đã chuẩn bị tinh thần thấy Tần Trì mặc giáp hạng A trước đây. Cậu thấy hàng xóm này quá phô trương, nhưng lần này, Lục Dương lại mong Tần Trì dùng sự hào nhoáng của mình để bảo vệ Hứa Kiều an toàn. Tần Trì cất chìa khóa, mỉm cười giải thích, một đội sơ cấp mà ai cũng mặc giáp thì chẳng khác nào tuyên bố với người khác rằng đây là một đội toàn những kẻ có tiền. Hứa Kiều là trị liệu sư, nên cần bảo vệ kỹ, giáp của tôi để trong không gian. Gặp nguy hiểm mặc vào vẫn kịp. Lục Dương ngập ngừng, anh có mang theo vũ khí không? Hứa Kiều nhíu mày, vũ khí mà lính đánh thuê tự mang theo là chuyện riêng tư. Lục Dương không nên hỏi điều này. Tần Trì không bận tâm, thừa nhận với một nụ cười, rồi nhìn cậu học sinh trung học nói, Yên tâm, tôi sẽ không để chị em gặp chuyện gì đâu. Sợ rằng Lục Dương sẽ nói sai điều gì nữa. Hứa Kiều lập tức đẩy cậu vào trong căn hộ 101 và đóng cửa từ bên ngoài. Ra đến đường, Tần Trì lấy ra chiếc xe màu đen. Hứa Kiều ba lô và mũ bảo hiểm. Ngồi vào ghế phụ, Tần Trì tập trung lái xe. Hứa Kiều mở vòng tay thông minh lên. Tôn Phụ Sơn, tôi xuất phát rồi. Khoảng 30 phút nữa sẽ đến. Mạnh Ly, 15 phút nữa tôi đến. Tôn Phụ Sơn, sao cô đến sớm vậy? Mạnh Ly, không muốn trễ giờ. Hứa Kiều, tôi và Tần Trì cũng đang trên đường. Chắc sẽ đến cùng lúc với đội trưởng. Tôn Phụ Sơn, được. Mạnh Ly đi chiếm chỗ trước nhé. Chúng ta gặp nhau trên phi thuyền. Phía sau hiệp hội lính đánh thuê chính là sân bay. Khi Hứa Kiều và Tần Trì đến nơi, chiếc phi thuyền khổng lồ như một con quái thú đang nằm yên dưới ánh bình minh. Còn những hàng dài lính đánh thuê đang có trật tự lên phi thuyền chứng tỏ rằng cỗ máy khổng lồ này chỉ đơn thuần là một phương tiện vận chuyển do con người phát minh ra. Hứa Kiều dẫn Tần Trì xếp hàng phía sau một đội lính hạng C. Ngay khi bước xuống xe, Hứa Kiều đã đội mũ bảo hiểm với mặt kính trong suốt chỉ để lộ đôi mắt. Mặc dù vậy, khi cô đứng trong hàng, vẫn có vài lính đánh thuê nam to lớn liên tục liếc nhìn về phía cô. Dị năng đã mang lại cho con người những khả năng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng làm phóng đại bản chất xấu xa của một số người. Thời kỳ cũ, đã có những người đàn ông coi phụ nữ như món đồ chơi. Và trong thời kỳ mới, hiện tượng này còn trở nên phổ biến hơn. Nhiều phụ nữ bình thường hoặc nữ dị năng giả cấp thấp buộc phải phụ thuộc vào những dị năng giả mạnh mẽ xung quanh để tồn tại, hoặc bị ép phải dựa dẫm. Hứa Kiều ghét những ánh nhìn đó, nhưng cô sẽ không vì vài cái liếc mà mặc thêm áo khoác bên ngoài bộ giáp chiến, khiến nó trở nên không còn phù hợp. Thiết kế bó sát của giáp chiến là để thuận tiện cho chiến đấu và phòng thủ. Bất kể là nam hay nữ đều như vậy. Đàn ông có thể tự tin khoe vóc dáng tự nhiên của mình, thì phụ nữ cũng có quyền làm thế. Hàng người di chuyển nhanh chóng. Mười mấy phút sau, Hứa Kiều và Tần Trì đã bước vào khoang phi thuyền. Toàn bộ phi thuyền có sức chứa lên đến hàng chục nghìn người, được chia thành 5 khu vực theo cấp độ dị năng giả. Điều này không phải là sự phân biệt đối xử, mà là để lính đánh thuê có thể hạ cánh ngay tại khu vực nguy hiểm tương ứng với cấp độ của mình. Việc chia khu sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Khu Tây là nơi dành cho lính đánh thuê hạng C, số lượng thường khoảng 1.000 người mỗi ngày. Hiện tại, đã có khoảng 300-400 người ngồi trong đó. Mạnh Ly đã chiếm chỗ trước. Hứa Kiều dựa theo số ghế mà cô ấy đưa, tìm đến chỗ ngồi. Từ cách đó mười mấy mét, Hứa Kiều đã thấy một con bọ cạp lửa giơ cao đuôi nhọn đen sẫm. Mạnh Ly ngồi bên cạnh, con bọ cạp lửa màu đỏ sẫm nằm ngang chiếm đến 3 chỗ. Trong tâm trí, Hứa Kiều cảm nhận được sự phản kháng từ tinh thần thể hoa sen của mình. Cô đành phải trấn an. Nó đang giúp chúng ta giữ chỗ, nếu không những chỗ tốt sẽ bị lính đánh thuê khác chiếm mất. Cùng lúc đó, Mạnh Ly phát hiện ra Hứa Kiều và Tần Trì. Cô liền thu lại tinh thần thể của mình. Hứa Kiều ngồi xuống cạnh Mạnh Ly, còn Tần Trì ngồi bên cạnh cô. Mạnh Ly mặc một bộ đồ chiến đấu màu xanh đậm. Trước khi Hứa Kiều kịp phản ứng, Mạnh Ly đã nhìn chằm chằm vào Tần Trì và hỏi: sao anh không mặc giáp chiến? Đang quan sát các đội lính đánh thuê xung quanh, Tần Trì mất vài giây mới nhận ra Mạnh Ly đang nói với mình. Anh mỉm cười và hỏi lại, tôi nhất định phải mặc sao? Mạnh Ly đáp, giáp chiến của anh là của anh. Tôi chỉ không muốn anh phải bận tâm đến lòng tự trọng của tôi. Vị đồng đội Tần Trì này rõ ràng là người có tiền, và cô cũng đã tiết lộ trong nhóm chat rằng mình không đủ khả năng mua giáp chiến. Hứa Kiều ngồi giữa, thật ra cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa cô biết rõ rằng Mạnh Ly không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Liếc nhìn Tần Trì, Hứa Kiều có cảm giác rằng việc Tần Trì không mặc giáp chiến thực sự liên quan đến Mạnh Ly. Vì anh luôn rất lịch thiệp với hoàn cảnh của Tôn Phụ Sơn, chắc chắn anh sẽ mặc giáp chiến. Vậy nếu trong đội 4 người mà có 3 người đều mặc giáp, chỉ còn Mạnh Ly không mặc, có lẽ cô ấy sẽ thấy ngượng ngùng. Tần Trì không hiểu Mạnh Ly, nên tự nhiên sẽ có những suy nghĩ như vậy và sẽ ân cần để ý đến cảm xúc của đồng đội mới. Đối diện với ánh nhìn của hai cô gái, Tần Trì điềm tĩnh giải thích, tôi thực sự có cân nhắc điều đó, nhưng phần lớn là do sở thích cá nhân. Tôi không thích cảm giác bị bó buộc của giáp chiến. Sau mười mấy năm mặc, anh thực sự đã quá chán ngán. Tinh thần thể rồng lửa, vốn cũng ghét sự bó buộc, đang điên cuồng muốn thoát ra ngoài hoặc giành quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng Tần Trì đã kìm nén nó đến mức chỉ có thể trốn trong sâu thẳm tâm trí anh. Lặng lẽ phát điên, Mạnh Ly hiểu ra, liền ngồi thẳng lại và nhìn thẳng về phía trước. Hứa Kiều cúi đầu nhìn bộ giáp chiến bó sát trên người. Chỉ mong Tôn Phụ Sơn mau đến. Từ phía sau vang lên tiếng bước chân chạy. Hứa Kiều quay lại, thấy Tôn Phụ Sơn đang mặc một bộ giáp chiến hạng C, cùng kiểu với cô. Trên lưng đeo ba lô, chỉ có mũ bảo hiểm là tạm thời cầm trên tay. Hứa Kiều mỉm cười vẫy tay chào anh. Tôn Phụ Sơn trông có chút múm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con. Sự nhiệt tình của Hứa Kiều khiến mặt anh lại đỏ bừng. Ánh mắt lướt qua ba người kia, ngập ngừng nói, chào, chào mọi người. Hứa Kiều cười đáp, ngồi đi, đừng ngại. Tôn Phụ Sơn ngồi xuống cạnh Tần Trì một cách căng thẳng, rồi từ từ lấy ra 4 chiếc huy hiệu bằng đồng thau màu vàng sẫm từ túi. Mỗi người một chiếc. Huy hiệu đơn giản với hình tròn, viền ngoài khắc dòng chữ, im lặng là vàng, bằng phiên âm, còn trung tâm được chạm khắc hoa văn chìm của hoa sen. Mạnh Ly nhìn xong liền đeo huy hiệu lên ngực, Tần Trì cũng không có vấn đề gì. Hứa Kiều thì hơi thắc mắc, liền hỏi Tôn Phụ Sơn, tại sao lại khắc hình hoa sen? Tôn Phụ Sơn chỉ vào vòng tay thông minh và nhắn tin. Ban đầu tôi định khắc tất cả tinh thần thể của chúng ta lên, nhưng nhiều hình quá thì nhìn lộn xộn. Sau đó, tôi nghĩ rằng trị liệu sư là linh hồn của mỗi đội lính đánh thuê, và hoa sen của cậu rất thích hợp làm huy hiệu đổi, nên tôi đã chọn khắc hoa sen. Còn một lý do khác, Tôn Phụ Sơn không biết tinh thần thể của Tần Trì là gì, mà Tần Trì cũng không nói, nên anh cũng không dám hỏi. Khi tinh thần thể ở bên trong cơ thể chủ nhân, nó kết nối với ngũ quan của chủ nhân, thậm chí còn nhạy bén hơn, có thể cảm nhận được những nguy hiểm ẩn giấu. Vì vậy, khi Hứa Kiều đọc được lời giải thích của Tôn Phụ Sơn, cũng đồng nghĩa với việc tinh thần thể hoa sen của cô cũng thấy được lời giải thích này. Một cánh hoa sen trong suốt khẽ rời khỏi cơ thể Hứa Kiều, lướt qua trước mặt Tần Trì và dừng lại trước Tôn Phụ Sơn. Cánh hoa sen trắng muốt với đầu cánh hơi phớt hồng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôn Phụ Sơn tròn xoe mắt nhìn, miệng há hốc, trông rất ngây ngô. Tinh thần thể hoa sen của Hứa Kiều thích vị đội trưởng có mắt nhìn này, nên cố ý chạm nhẹ vào huy hiệu trên ngực Tôn Phụ Sơn, rồi mới ẩn trở lại cơ thể Hứa Kiều. Hứa Kiều, cô mới nhận ra gần đây, tinh thần thể của mình thật ra rất phù phiếm, thích thi thố với các loài hoa khác và thích nghe người ta khen ngợi. Điều quan trọng nhất là, liệu các đồng đội có nghĩ cô cũng có tính cách như vậy không? Ngoài miệng thì hỏi tại sao, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng, mặt đỏ bừng. Hứa Kiều nhỏ giọng giải thích với đồng đội, tinh thần thể của tôi có hơi kiêu kỳ một chút. Mạnh Ly, người đã từng thấy tinh thần thể hoa sen 11 cánh của Hứa Kiều, nói, vốn dĩ nó đã rất đẹp, điều đó dễ hiểu thôi. Tôn Phụ Sơn kích động nhắn, đẹp quá, hình khắc hoa sen tôi chọn không thể nào so được với hoa sen thật của cậu. Dù chỉ thấy một cánh hoa, anh cũng có thể tưởng tượng ra toàn bộ bông hoa đẹp đến thế nào. Tần Trì là người cuối cùng lên tiếng. Tinh thần thể của cô thật dễ thương. Hứa Kiều cố gắng kìm nén tinh thần thể đang muốn bay ra thêm một vòng nữa. Cô liền đổi chủ đề. Bây giờ là mấy giờ rồi? Có phải chúng ta nên chuẩn bị xuất phát không? Trong khi cố gắng kiềm chế con rồng lửa đang phát cuồng trong đầu mình. Tần Trì giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Còn 10 phút nữa, hơn 1.000 lính đánh thuê hạng C đã tập trung đầy đủ. Bên ngoài vẫn còn các lính đánh thuê hạng E và D đang xếp hàng. 5, 55, phi thuyền bắt đầu đếm ngược. 5, 59, tất cả các cửa khoang phi thuyền đều được đóng lại. 6, không không đúng, theo sau một tiếng ầm ầm. Thân hình khổng lồ của phi thuyền bắt đầu rung chuyển, sau đó từ từ rời khỏi mặt đất, bay ra ngoài căn cứ. Không có cửa sổ, Hứa Kiều lặng lẽ nhìn ba người đồng đội mới bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên cô rời căn cứ kể từ khi mất đi sự che chở của những người thân yêu. Cách chương